Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1388, muốn chết người. Tiểu Linh, ngươi nhìn Tô Dương đều không tay cầm, muốn không chúng ta trở về đi. Liễu Sinh Mỹ Tuyết nhìn qua đã nhanh bị túi xách vùi lấp Tô Dương. Có chút không đành lòng. Đừng để ý tới hắn, là hắn nói muốn cùng chúng ta đến dạo phố. Hừ hừ, hai cái đại mỹ nữ bồi tiếp, hắn có cái gì tốt mệt mỏi. Mã Tiểu Linh liếc Tô Dương liếc một chút, dắt lấy Liễu Sinh Mỹ Tuyết cánh tay, mang sảng khoái tâm tình nói ra. Đi, chúng ta đi xem nội y. Tô Dương khổ một khuôn mặt trầm chập cùng sau lưng hai người. Chỉ chốc lát sau, hết lần này tới lần khác hương thơm xông vào đáy lòng. Hắn toàn thân chấn động, lập tức tinh thần tỏa sáng, đập vào mắt chỗ toàn bộ đủ loại xinh đẹp tiểu y phục. Nhìn đến Tô Dương nóng rực ánh mắt, Mã Tiểu Linh quỷ dị cười một tiếng, xuất ra một đầu lớn chừng bàn tay lây áo lót ở trước mặt hắn lắc lắc. Tô Dương thần sắc nghiêm lại, lập tức trang thành chính nhân quân tử bộ dáng. Hai nữ mua xong y phục, sau đó lại tại cửa hàng châu báu đi dạo một vòng, mua một chút đồ trang sức. Ai, tiền quá nhiều, căn bản dùng không hết được không? Đi ra cửa hàng châu báu, đưa tới taxi, vừa mới chuẩn bị rời đi, một cái béo chảy mỡ ra đại bàn tử ôm một cái trang điểm dày đặc nữ tử đi tới. Nhìn thấy hai cái đẹp như thế nữ nhân, lập tức đem trong ngực nữ nhân đẩy ra, chỉnh một chút y phục, đem hai nữ ngăn lại, có chút thân sĩ mời nói. Hai vị tiểu thư, ta là Nhật Bản mới xông công ty phó tổng giám đốc. Không biết ba vị có thể hay không? Phanh, bàn tử còn chưa nói xong, hai nữ chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền thấy ngửa đầu hướng về sau phi lên đại heo mập, mẹ cái bước, dám ở lão tử trước mặt phao ta nữ nhân, muốn chết a. Tô Dương gót chân từ dưới mà lên hung hăng đá vào bàn tử trên cằm. Khủng bố lực đạo trực tiếp để hắn trên cằm xương cốt trong nháy mắt đứt thành từng khúc. Răng trên răng dưới giường hung hăng đụng vào nhau, hàm răng không chút huyền niệm đem lợi toàn bộ quấy thành thịt băm. Gãy mất hàm răng ở trong miệng loạn xạ cắm đi vào. Hai hàng răng cửa xoạt một chút đem đầu lưỡi cắn đứt. Trong nháy mắt thì tuôn ra mảng lớn dòng máu. Bàn tử đầu ngửa ra sau thân thể đằng không mà lên. Nửa phần dưới mặt toàn bộ hướng về nửa bộ phận trên chen đi qua. Khẽ nhếch miệng, lẫn vào sền sệt máu tươi gãy răng thịt nát ở giữa không trung oanh mở một đóa yêu dị huyết hoa. Oanh đông một tiếng, bàn tử hung hăng ngã nhào trên đất, cả khuôn mặt đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, cái mũi phía dưới xương cốt toàn bộ vỡ vụn, không có chèo chống gương mặt giống như là một đoàn ngâm mình ở nước bẩn bên trong nát khăn lau. Trong mắt hướng lên nhô lên, dòng máu còn tải không nghe theo vốn là miệng cái kia trong động dũng mãnh tiến ra. Mà ngã trên mặt đất bàn tử nhất thời phát ra mổ heo giống như kêu thảm. Nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn kêu thảm. Cái kia trang điểm dày đặc nữ tử dọa đến hét lên một tiếng. Bừng bừng địa liền hướng sau chạy tới. Hai nữ sắc mặt cũng có chút không tốt. Cái kia mập mạp thảm trạng thật sự là quá ác tâm. Ta nói Tô Dương, người có thể hay không đừng ác tâm như vậy người a. Mã Tiểu Linh đều muốn bão nổi, không có ý tứ, ra tay trọng điểm, lần sau nhất định chú ý. Tô Dương khoát khoát tay, vội vàng xin lỗi, đi, về nhà. Mã Tiểu Linh chừng Tô Dương liếc một chút, lôi kéo Liễu Sinh Mỹ Tuyết lập tức lên xe. Tô Dương cũng lên xe, hướng cái kia mập mạp cười lạnh một tiếng, sau đó đóng cửa xe, taxi nghênh ngang rời đi. Hướng về Đông Nhật Đại học tới gần, Tô Dương đem hai nữ đưa đến cửa trường học. Rời đi thời điểm, Mã Tiểu Linh nói với Tô Dương, Ngươi trước tiên đem hôm nay mua đồ đưa đến ngươi nơi đó đi. Mấy ngày nay ta cùng Mỹ Tuyết tìm tòa nhà mướn đến. Các loại nhà sự tình xử lý tốt, về sau lại đem những vật này làm tới. Tô Dương cười nói, được, nghe ngài lão nhân ra phân phó. Cứ như vậy, ngủ ngon. Mã Tiểu Linh dẫn trước tiến vào cửa trường. Tô Dương, gặp lại sau. Liễu Sinh Mỹ Tuyết cũng hướng Tô Dương cáo từ, đưa mắt nhìn hai nữ rời đi. Tô Dương lúc này mới quay người trở về khách sạn. Mấy ngày kế tiếp, Tô Dương lúc rảnh rỗi trên cơ bản đều cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết cùng Mã Tiểu Linh đợi cùng một chỗ. Một tới hai đi phía dưới, lẫn nhau ở giữa cũng càng ngày càng quen thuộc. Bất quá một tuần sau, Tô Dương trở về Cao Giá. Hắn muốn dẫn Mộc Hy trở về Lưu Tô Thành. Tô Dương khẳng định là sẽ không để cho Mộc Hy một người trở về. Dù sao trên đường không an toàn, còn là mình trông coi tương đối tốt. Về nước về sau, Tô Dương không có đợi mấy ngày liền đi châu Âu. Hắn phải đi châu Âu thăm viếng Elena cùng Toa Toa công chúa. Ngoài ra còn có Sanofi. Thì tình huống trước mắt tới nói, thế giới cục thế coi như tương đối bình tĩnh. Nhân loại khoa học kỹ thuật đều đang nhanh chóng phát triển. Yêu cũng trông coi mỗi người lãnh địa yên lặng tu luyện. Mọi người tựa hồ cũng đang đợi. Từ nơi sâu xa phảng phất có một loại nào đó khí thế đang nổi lên. Ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ khe hở rơi vào, đâm vào trong mắt có chút đau. Tô Dương chậm rãi mở mắt. Chóp mũi quanh quẩn toàn bộ đều là mùi thơm của nữ nhân vị. Sau lưng còn truyền đến ôn nhuận xúc cảm. Trên người mình thậm chí ngay cả một bộ y phục đều không có. Chờ một chút, tối hôm qua chính mình tại chỗ nào qua đêm tới. Tựa như là tại Sanofi trong nhà. Ai, nữ nhân quá nhiều, đều có chút không phân rõ địa phương. Hô hô, một vị hồng phát mỹ nữ ngủ ở bên cạnh mình. Chính phát ra nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Trên người nàng cũng không có mặc quần áo. Giống tuyết như thế da thịt trắng tốt lóa mắt. Mà lại tốt bóng loáng nói. Nàng nhếch hồng hồng môi nhỏ ngủ ở bên cạnh mình. Hồng phát tản mát tại bên gối. Cái này chân hồng tóc là huyết tộc nữ hoàng biểu tượng. Tuy nhiên phía tây nữ tử hình thể hơi có vẻ mập mạp. Nhưng Sanofi nhìn qua giống như chỉ có sung mãn không có béo cảm giác. Tinh xảo ngũ quan cũng không có người phương Tây thô kệch cảm giác. Tô Dương âm thầm nghĩ đến. Buổi sáng rất tinh thần nha. Sanofi lúc này mở to mắt. Sau đó đứng dậy mặc quần áo. Sanofi Lia Tia Lỗ Lỗ Tu. Lúc này nàng tên. Tô Dương dùng chắp hai tay sau ót thưởng thức Sanofi mặc quần áo. Vừa cười vừa nói, ta nhìn ngươi gần nhất giống như không có chuyện gì a. Làm sao có thể sẽ không có việc gì? Cùng người sói tộc ký kết khế ước, tìm hiểu giáo đình tin tức, hoàn thiện thành trì thiết kế phòng ngự. Những chuyện này đều cần ta đi xử lý. Chỉ bất quá ngươi tại mấy ngày nay sự tình đều bị ta thoái thác thôi. Sanofi một bên nói vừa đi, tiến phòng tắm. Tô Dương cười nói, có gì cần ta giúp đỡ sao? Tạm thời không có, Sanofi từ tốn nói, trước mắt gặp phải sự tình ta có thể bãi bình. Tô Dương cười nói, được thôi, ta thì chuyên môn bồi bồi ngươi. Sanofi bên này không có việc gì, Ele bên kia đồng dạng không có việc gì. Vạn sự thuận lợi, Tô Dương chỉ cần tản bộ một vòng là được. Ngay sau đó Tô Dương lại đi một chuyến nước Nga, màu xanh lam cài yếm váy, cao gầy gợi cảm dáng người. Nhìn thấy Bokova thời điểm, Tô Dương vẫn còn có chút ông chủ nhỏ tâm. Tô Dương cùng Bokova phụ thân một mực tại trên phương diện làm ăn có chỗ tới lui. Chính là bởi vì Lưu Tô Thành chống đỡ, Bokova gia tộc mới lấy biến đến càng thêm hưng vượng cường đại. Hiện nay đã tại Siberia bên trên bình nguyên nắm giữ một tòa thuộc về mình thành trì. Đương nhiên rồi, Tô Dương tới gặp Bokova không chỉ có riêng chỉ là vì gặp một lần. Vào lúc ban đêm Tô Dương thì cùng Bokova ngủ cùng một chỗ. Tô Dương đem đầu này nước Nga liệt mã chỉnh ngoan ngoãn. Đem nàng áp tại dưới thân muốn làm gì thì làm. Bokova căn bản không có sức phản kháng. Dạng này lữ hành rất có ý tứ. Chơi chán Tây Âu nữ nhân lại chơi nước Nga nữ nhân. Nhân sinh niềm vui thú cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thời gian bất chi bất giác liền đến tháng 3. Thiên mệnh vương giả chi chiến thế giới thi đấu mở ra. Trước tiến hành là tích phân thi đấu. Mỗi cái khu thi đấu ở giữa tiến hành. Các giải đấu lớn khu đều có 8 cái danh ngạch. Tích phân thi đấu tương đối đơn giản. Tô Dương cũng không tính tham dự. Có Tô Tranh Hương Hoa Xước Ảnh Úc San Cửu Vĩ các nàng thì đầy đủ. Đi vào tháng 3 thời điểm. Tô Dương tổng hợp cho điểm đột phá 1.190.000. Đạt tới Anh Kiệt 2 trình độ. Hắn tổng hợp cho điểm trên cơ bản mỗi tháng cũng sẽ tăng thêm hơn 10.000 điểm. Tốc độ tăng lên tương đương ổn định. Tăng lên cho điểm chủ yếu bắt nguồn từ ngôi sao cùng thủ hộ thú. Sử thi tàn quyền toái phiến gom góp 100 khối. Tô Dương lập tức dung hợp. Đinh! Sử thi quyển trục dung hợp thành công. Phát động duy nhất sử thi cấp liên tục nghề nghiệp nhiệm vụ. Nhiệm vụ trước mặt độ khó khăn 2.000. Nhiệm vụ nội dung: tại một tháng thời gian bên trong, bình quân mỗi ngày giết chết 100.000 chỉ cấp 200 trở lên cường hóa trở lên cấp bậc tà ma sinh vật. Chú thích: không thể tổ đội. Nghề nghiệp nhiệm vụ mở ra. Đúng là muốn để Tô Dương mỗi ngày giết 10 vạn con cường hóa cấp trở lên quái vật. Mà lại đều được là cấp 200 trở lên. Mỗi ngày 10 vạn con. Ý vị Tô Dương mỗi ngày muốn mang theo cửu vĩ một hàng chí ít giết đến tận 10 giờ mới có thể thỏa mãn nhiệm vụ nhu cầu. Mà lại, hắn chả nhất định phải tìm tới cường hóa tinh anh thuộc loại tà ma sinh vật hội tụ chi địa. Thiên Long rừng rậm cùng Thiên Long sơn mạch đều là địa phương tốt. Bất quá số lượng phương diện lại không có nhiều như vậy. Một ngày cũng liền có thể đổi mới 30-40.000 chỉ cường hóa quái. Giết còn về sau hắn liền phải chuyển di chiến trường. Minh phủ địa ngục cùng cực băng nguyên cũng là hai cái nơi đến tốt đẹp. Tăng thêm hai địa phương này lời nói, nhất định có thể thỏa mãn nhiệm vụ nhu cầu. Nghề nghiệp nhiệm vụ mở ra, Tô Dương không thể không sửa đổi sách lược. Quái bình thường không giết, chuyên giết cường hóa tinh anh thuộc loại tà ma sinh vật. Dạng này mặc dù có chút phiền phức, nhưng vì nhiệm vụ nhưng lại không thể không làm như thế. Mà lại chính mình có không huyễn bảo châu, soát hết một khối địa phương về sau liền lập tức chuyển rời đến một khối khác địa phương đi. Nói đến cũng không phải rất phiền phức. Đáng nhắc tới là Tô Dương tuy nhiên không thể tổ đội, nhưng lại có thể đem cửu vĩ triệu hoán đi ra. Cứ như vậy cày quái tốc độ cũng nhanh. Một ngày 100.000 cũng không phải là việc khó. Cụ thể làm nhiệm vụ thời điểm, Tô Dương phát hiện mình mỗi ngày chí ít đều được tiêu tốn 12 giờ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu như không phải là bởi vì có cửu vĩ giúp đỡ, hắn căn bản là không có biện pháp hoàn thành cái nghề nghiệp này nhiệm vụ. Cũng khó trách nhiệm vụ này độ khó khăn hội cao đến 2.000 điểm. Tiếp tục một tháng thời gian trừ ma nhiệm vụ, xác thực đầy đủ biến thái. Theo ngày mùng 1 tháng 3 bắt đầu, Tô Dương thì rơi vào điên cuồng cày quái bên trong. Mỗi ngày trừ chạy quan chức nhiệm vụ đánh Apocalypse chòm sao bên ngoài, hắn vẫn luôn tại ba cái sinh vật tà ác nơi tụ tập phía trên đi dạo. Chuyên giết cường hóa tinh anh quái, đối phổ thông quái vật nhìn cũng không nhìn. Đây hết thảy đều là vì nhiệm vụ cần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.